Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Con rối sút chuồng. Không cần, ta cùng Từ Khuyết đợi một hồi vừa vặn đi qua. Đến thời điểm đi nhà hắn nhìn một chút, nghĩ đến cha đợi một hồi sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tống Phương Phương liền vội vàng nói, ngươi và Từ Khuyết muốn qua đi. Khuê nữ, đừng có chạy lung tung a. Hay lại là ngây ngô ra. Ngây ngô ra an toàn, vì không để cho cha lo lắng. Tống Phương Phương che giấu vừa mới chuyện xảy ra, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, không sợ cái gì. Nói xong cúp điện thoại, hướng Từ Khuyết nói, đi thôi. Bên kia, ở trưởng thôn Tống Phi Trung ra, hắn vừa mới phải ra ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, bên ngoài lại là người nào cũng không có. Kỳ quái, tại sao không ai? Tống Phi Trung lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, tại của nhà dưới cầu thang mặt, phát hiện nằm một cái tượng gỗ hoa hoa. Tống Phi Trung đồng tử co rụt lại, trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút. Theo bản năng, hắn lui về phía sau. Cùng lúc đó, trên đất nằm tượng gỗ hoa hoa, con người chợt bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Tống Phi Trung, tượng gỗ hoa hoa đột nhiên nói chuyện, đem giọng nói của ngươi cho ta, được không? Dương Quyên, Tống Phi Trung sắc mặt kinh hoàng, ngươi chuyện cũng đã qua, kia đệ nhất nhân đều chết hết, ngươi tội gì còn phải hại người? Ta nghĩ muốn để cho mọi người làm chứng một chút hoàn mỹ nhất. Con rối, không tốt sao? Tượng gỗ miệng của Hoa Hoa khẽ trương khẽ hợp, chậm rãi đứng lên. Tống gia các ngươi làm hại ta thật thê thảm, đem ta khổ cực chế tạo con rối cũng phá hủy, cho nên ta muốn đem các ngươi cũng chế tác thành con rối. Ta sẽ không sợ ngươi. Tống Phi Trung lui về phía sau, đỡ môn, chỉ cần ta không gọi. Nói xong, đột nhiên quan môn, bất quá lúc này, bên trong nhà ánh đèn chợt tắt. Tống Phi Trung nghiêng đầu, một trương thương mặt trắng xuất hiện ở trước mặt. A, Tống Phi Trung kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Từ Khuyên ngồi Tống Phương Phương lái xe rất nhanh đi tới Tống Phi Trung ra. Xuống xe, Từ Khuyết chân mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Tống Phi Trung cửa nhà lại mở ra, sợ rằng trưởng thôn gặp phải phiền toái. Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng, ngươi ở lại chỗ này, ta vào xem một chút. Vừa nói đi ra cửa, mà Tống Phương Phương chính là rút ra chỗ hông chớ thiết chùy. Đi theo, ta và ngươi đồng thời, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Khuyết quét một vòng Tống Phương Phương trong tay thiết chùy, há miệng, gật đầu một cái, đi tới cửa, trực tiếp thượng quả nhiên có một bãi máu tươi. Hai người liếc nhau một cái, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương ngưng trọng. Lúc này, trong phòng truyền đến cái ghế chập chờn âm thanh, két, két. Từ Khuyết cầm điện thoại di động, ánh đèn chiếu theo, chỉ thấy cái ghế trước mặt nơi Tống Phi Trung ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía bọn họ, chậm rãi cử động cái ghế. Trưởng thôn, Tống Phương Phương kêu một tiếng, các ngươi mở thế nào đến? Ta, nhiệt, trên đất có huyết, phải không? Cái ghế đột nhiên dừng lại, Tống Phi Trung nói nhỏ, có thể thương lượng một chút sự tình sao? Chuyện gì? Tống Phương Phương nói, đem giọng nói của các ngươi cho ta. Sau lưng môn đột nhiên đóng cửa, sau đó Tống Phi Trung nghiêng đầu, chỉ thấy hắn mặt đã biến thành con rối tiểu đông tượng gỗ mặt, cứng ngắc khóe miệng hướng bọn họ cười. Hắn cằm tràn đầy vết máu, đầu lưỡi đã không có, đem giọng nói của các ngươi cho ta. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, Từ Khuyết đi lên một quyền, sau đó nói, rời đi nơi này. Quay đầu, ánh đèn đột nhiên đóng cửa, một tấm trắng bệch kinh khủng nữ nhân mặt ở trước mặt Tống Phương Phương hiện lên. Tống Phương Phương ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì xảy ra chuyện quả thực đột nhiên. Tống Phương Phương bản năng bên dưới liền muốn thét chói tai. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, tiến lên chính là che miệng nàng lại ba. Đi, căn bản không quản đột nhiên xuất hiện mặt người, đi thẳng tới, lại từ mặt người trên người trực tiếp xuyên qua. Đem giọng nói của ngươi cho ta a. Thanh âm tựa hồ không cam lòng, chậm rãi biến mất, đi tới cửa, đẩy một cái môn, lại bị khóa ở. Tống Phương Phương tiến lên, một búa tử nện ở khóa lại. Đi thôi, sau khi rời khỏi đây. Tống Phương Phương kinh nghi bất định vào xe, lẩm bẩm nói, nếu không phải ngươi, ta vừa mới có lẽ đã chết rồi. Đừng nói cái này, cho ngươi ba gọi điện thoại. Tối nay con rối khả năng đại quy mô muốn giết người. Cho ngươi ba bọn họ nhớ, không muốn thét chói tai. Được, Tống Phương Phương gọi điện thoại. Tống Kiến Lâm nói liên tục biết. Cùng lúc đó, hắn cũng nói hắn báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới. Tống Phương Phương vừa mới cúp điện thoại, một cú điện thoại cuống cuồng đánh tới. Tống Phương Phương nhìn một cái, là Trần Kiến Minh điện thoại. Nghe điện thoại, Trần Kiến Minh liền nói rằng, Phương Phương, ngươi và Từ Khuyết nhanh tới đây Dương Quyên lúc trước nhà. Ta ở chỗ này phát hiện bí mật. Bí mật gì? Nghe vậy Tống Phương Phương liền vội vàng truy hỏi. Rất trọng yếu, có lẽ ta tìm được xử lý cả kiện sự tình phương pháp. Được, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Tống Phương Phương lái xe đi Dương Quyên nhà. Thật không nghĩ tới, liền các người trưởng thôn đều chết hết. Xem ra Dương Quyên thật bắt đầu mổ giết. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Ta hoài nghi, trong thôn rất nhiều người đã biến thành Dương Quyên con rối. Đúng vậy, ngay cả ta ra ra cùng người giúp việc Chu Hiểu Hồng đều biến thành như vậy. Nhớ lại lúc trước, kinh khủng một màn kia, Tống Phương Phương không ngừng run rẩy, sợ rằng trong thôn cũng sớm đã xảy ra người chết sự kiện, chỉ bất quá chi tiền nhân sau khi chết, tất cả đều bị chế tác thành con rối. Những người đó đều tại mỗi người trong nhà cuộc sống. Từ Khuyết suy đoán nói, mà gửi đến ngươi biểu tỷ trong nhà con rối, chắc là bị Chu Hiểu Hồng gửi ra. Tống Phương Phương sắc mặt trắng nhợt, nói như vậy, chúng ta há chẳng phải là liền ai là con rối cũng không biết. Vậy làm sao đối phó Dương Quyên? Vẫn có biện pháp, chỉ cần diệt trừ Dương Quyên bản thể, khác con rối mất đi Dương Quyên lực lượng, sẽ dần dần tử vong. Từ Khuyết phân tích nói, dù sao hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả chính là Dương Quyên. Hơn nữa mặc dù con rối là quỷ vật, nhưng là trên thế giới này đông tây đô chạy không thoát năng lượng định luật. Bọn họ hành động, nói chuyện đều cần năng lượng, mà năng lượng chính là Dương Quyên cung cấp, hoặc có lẽ là Dương Quyên oán niệm, chấp niệm cung cấp. Chỉ cần chặt đứt cổ chấp niệm này, con rối đều đưa tử vong. Từ Khuyết nói như vậy, cũng không phải vô căn cứ nói ra oán khí. Bây giờ hắn bản thân mình liền khiến cho dùng oán khí. Biết một ít quỷ vật mặc dù có thể làm được nhân không thể làm được sự tình. Rất nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì có oán khí tồn tại. Đương nhiên, còn có một loại nguyên rủa lực lượng cũng rất cường đại. Cũng tỉ như lần này khôi lỗi sư Dương Quyên, ngoại trừ cường đại oán khí bên ngoài, nàng cũng có nguyền rủa. Nguyền rủa nhân thấy nàng con rối thời điểm một khi thét chói tai, sẽ nhổ ra nhân đầu lưỡi, lấy được người chết thanh âm. Từ Khuyết, ngươi lại biết nhiều như vậy? Nghe được Từ Khuyết giải thích, Tống Phương Phương kinh ngạc quay đầu. Tạm được đi, làm chúng ta nhà quỷ nghề này, dĩ nhiên muốn cái gì đông tây đô phải hiểu một chút nhỏ. Chiếc xe chạy rất nhanh đi tới Dương Quyên trong nhà, chỉ thấy Trần Kiến Minh xe đã sớm dừng ở cửa. Người này thế nào đi vào trước? Nhìn cửa xe, Tống Phương Phương lẩm bẩm nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngay vào lúc này, một cái lão nhân đi ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.